Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372. Kakashi vs Namikaze Minato. Đứng một bên, Lý Vô Ngạo cùng Hồng. Các loại chờ nữ nhân đều là có nhiều thú vị mà nhìn ngày xưa tình ý hương nồng Namikaze Minato cùng Kakashi cái này một đôi thầy trò, lúc này lại là vì duy nhất mạng sống cơ hội còn gặp phải chém giết lẫn nhau kết cục. Kakashi, hắc hắc, vì sư hôm nay tuy là thụ thương rất nặng, nhưng phải đối phó ngươi tên tiểu quỷ này, vẫn có chút buông lỏng. Chịu chết đi, phi lôi thần nhị đoạn thuật. Namikaze Minato thanh hát một tiếng, ngưng tụ lại toàn thân chakra năng lượng, nắm Shuriken, thân thể liên tục tung càng dựng lên, hóa thành từng đạo tia chớp vàng, ở trong sân, tung hoành xuyên qua, hướng phía trước mặt Kakashi tịch quyển đi. Mà Kakashi đây, mặc dù biết Namikaze Minato đang bị tử thần hư ảnh hình thành phong ấn ăn mòn, thế nhưng thật sâu giải khai Namikaze Minato tia chớp vàng danh tiếng không giả, hắn vẫn là vạn phần cảnh giác cùng cẩn thận. Ánh mắt nhìn thi triển phi lôi thần chi thuật, hướng cùng với chính mình tập kích qua tới Namikaze Minato. Hắn chính là hai tay kết pháp ấn, ngưng tụ lại toàn thân lôi thuộc tính chakra năng lượng. Thanh hát nói, lôi độn vạn chim liên kích. Nhất khác, thi triển upgrade phiên bản lôi độn Chidori thuật Kakashi, giống như thi triển phi lôi thần nhị đoạn thuật Namikaze Minato chiến đấu kịch liệt với nhau. Nơi sân trung ương, quang hoa rừng rực, lôi đình tung hoành, kiếm khí vãng lai như hoàng, đao phong, lưỡi đao, tịch quyển như gió. Trong khoảng thời gian ngắn, Namikaze Minato cùng Kakashi cái này một đôi tốt thầy trò, ngược lại cũng đấu ngang sức ngang tài, khó phân thắng bại. Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía trong sân, kịch liệt ao đánh nhau, từng chiêu liều mạng đấu ngoan Namikaze Minato cùng Kakashi hai người. Trong ánh mắt hiện ra một vẻ đăm chiêu. Chẳng bao lâu sau, Lý Vô Ngạo sẽ nghĩ tới, hai cái này ở Hokage thế giới trong, đồng dạng thành tựu vĩ đại, đức cao vọng trọng cao nhân, lúc này sẽ vì duy nhất sống sót cơ hội mà xé ngày xưa dối trá mặt nạ, lẫn nhau chém giết cùng một chỗ, hận không thể đem đối phương băm thành thịt nát vì nhanh. Ngay vào lúc này, phía sau truyền đến một tiếng ngâm khẽ, cũng là vừa rồi bởi vì cứu giúp chính mình mà thi triển tử thần phong ấn cấm thuật rơi vào trong hôn mê Kushina, ở Hồng, các loại, chờ nữ dốc lòng chăm sóc chi, yếu ớt đã tỉnh lại. Thấy vậy, Lý Vô Ngạo tâm đại hỉ, ngay cả vội vàng chuyển người đến, đi qua mấy bước, đi tới Hồng, các loại, chờ nữ nhân bên cạnh, nhìn nằm Hồng trong lòng, sắc mặt trắng bệch vô huyết, thân thể suy yếu vô cùng Kushina. Lý Vô Ngạo trong con mắt hiện ra vẻ tình cảm, nhẹ nhàng vươn tay nhỏ bé, cầm hướng Kushina tinh tế trắng như tuyết mềm nhẵn ngọc thủ. Mà Kushina lúc đầu thì là ngọc dung ửng đỏ, muốn tránh né mở ra, lại cánh tay bùn rùn không còn chút sức lực nào, bị Lý Vô Ngạo nhân cơ hội cầm. Cây gì, cảm ơn ngươi, vừa rồi nếu không phải ngươi liều mạng cứu giúp, sợ rằng lúc đó đang ở tiêu hóa long mạch chakra ta đây, cũng sẽ bị Namikaze Minato chân vịt siêu loạn vũ giống tam thức cắt đứt. Đến lúc đó ta tuy là không có nguy hiểm tánh mạng, nhưng là sẽ biết tạo thành trọng đại thương tích. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói, Kushina tuyệt mỹ vô song ngọc dung chi, phi một phi hồng, một đầu sâu tóc dài màu đỏ, cũng là rối tung mở ra. Đôi mắt đẹp nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo nồng đậm mỉm cười Lý Vô Ngạo. Cảm giác được Hồng, các loại, chờ nữ nhân hướng mình quang tới đố kỵ ước ao ánh mắt. Kushina bỗng nhiên hừ một tiếng, đôi mắt sáng hung hăng nhìn chằm chằm hướng Lý Vô Ngạo. mắng, xú dâm tặc, không cần ngươi cám tạ ta. Ta lúc đó sẽ biết, cứu ngươi, cũng là xuất phát từ tuyệt đối hết hy vọng. Hừ, ta là không muốn để cho ngươi cái này xú dâm tặc chết ở người khác trong tay mà thôi. Sớm biết ngươi lúc đó không có nguy hiểm tánh mạng, ta liền không cứu ngươi. Vừa nói, Kushina liền hơi dùng sức, muốn rút về chính mình ngọc thủ, lại bị Lý Vô Ngạo bá đạo lôi kéo hướng bên mồm của mình. Thật sâu hôn một cái, cảm giác được Lý Vô Ngạo ấm môi hôn lên chính mình tuyết trắng trơn mềm mờ u bàn tay chi. Kushina thân thể mềm mại chấn động, một hồi không rõ tâm tình, sao động ở não hải tâm điền. Cây gì, mặc kệ ngươi xuất phát từ cái gì tư tâm, ta đều là muốn hảo hảo cảm ơn ngươi. Ngươi là một cái mỹ lệ, hiền lành, ôn nhu nữ nhân. Ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, liền không nhịn được phải lấy được ngươi, lại bởi vì ta có sợ cũng không đến phiên ngươi tư tâm, liền lựa chọn phi thường hèn hạ thủ đoạn, cưỡng chiếm ngươi, điểm này, ta nói xin lỗi ngươi, vốn lấy sau, sẽ không. Lý Vô Ngạo hôn mấy Kushina ôn dính hương thơm tuyết trắng mờ u bàn tay, tràn ngập thâm tình nhẹ giọng nói, cảm thụ được Lý Vô Ngạo ngôn ngữ cử chỉ trong tràn đầy nồng đậm thâm tình, Kushina kiều mềm là lướt thân thể hơi một hồi run rẩy. Trong phương tâm, sản sinh một lớp chạm đến linh hồn tình cảm liên y. Trong khoảng thời gian ngắn, đôi mắt đẹp nhìn trước mặt Lý Vô Ngạo, Kushina cũng là lâm vào ngắn ngủi đờ ra trong. Thấy Kushina sắc mặt trắng bệch vô huyết, thân thể cực độ suy yếu, Lý Vô Ngạo ngay lập tức sẽ từ dị độ không gian tiên nguyên cổ thụ chi trích một viên tiên nguyên chu quả đến, đưa cho bên cạnh Hồng, nhẹ giọng nói ra, Hồng lão bà, bằng cây gì ăn viên này trái cây, cho nàng tu bổ một thân tử, đưa nàng thi triển cấm thuật phía sau mặt trái hiệu quả cho trung hòa rơi. Ừ, Vô Ngạo, Hồng vươn mềm nhẵn trắng như tuyết ngọc thủ, nhẹ nhàng tiếp tiên nguyên chu quả, đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, bỗng nhiên vành mắt nhi hơi đỏ lên, nhẹ giọng nói ra, lão công, lúc đó chúng ta đều là không rảnh phân thân, nếu như kịp, ta, cùng tất cả mọi người nguyện ý dùng sinh mệnh vì ngươi ngăn cản một chiêu kia. Chấm ngoặc kép, ngưng mắt nhìn Hồng, Ino, Hinata, Sakura từ nữ giờ khắc này trong đôi mắt đẹp, bộc lộ ra ngoài nồng đậm thâm tình, Lý Vô Ngạo tâm thần rung động, chợt mỉm cười, vươn tay cánh tay, ôm từ nữ, dồn dập ở từ nữ hồng nhuận đầu viên ngói trích thủy môi thơm chi. Hung hăng hôn một phen, lúc này mới buông ra, nhẹ giọng nói ra, các lão bà, ta yêu các ngươi. Các người cũng yêu ta, đây đều là không cách nào dùng ngôn ngữ hoàn toàn biểu đạt. Về sau, chúng ta sẽ biết một mực cùng nhau, hưởng thụ cái này tốt thanh xuân, vạn thiên thế giới, đón lấy, Lý Vô Ngạo để Ngọc Dung lộ ra hạnh phúc nụ cười hồng. Các loại, chờ nữ nhân, hảo hảo hầu hạ Kushina, liền cất bước đi ra. Hướng phía đang ở kịch liệt giao đánh nhau Namikaze Minato cùng Kakashi đi tới. Mà lúc này đây, vẫn đứng ở một bên không nói gì Sara nữ vương, cũng là mại bước liên tục, chậm rãi đuổi tới, Vô Ngạo quân, ai, ta nói như thế nào ngươi ni, Lâu Lan Kozu truyền thừa rất nhiều năm long mạch Chaka, hôm nay sớm tối trong lúc đó, bị ngươi một con trai thôn phệ tiêu hóa xong tất, ta làm Lâu Lan nữ vương, tâm tình nhưng là trầm điện điện, chấm ngoặc kép, Sara nữ vương vươn tuyết trắng mảnh khảnh mềm nhẵn ngọc thủ, nhẹ nhàng vuốt thuận lấy trên trán bay xuống một mái tóc, nhẹ giọng thở dài nói rằng, vậy ngươi lúc đó làm sao không chỉ có không ngăn cản ta, còn ngược lại toàn lực trợ giúp chúng nữ nhân của ta đối phó Namikaze Minato bốn người một tổ đâu. Lý Vô Ngạo hơi sững sờ, đình cước bộ, ánh mắt nhìn phía sau quốc sắc thiên hương Sara nữ vương. Vô cùng kinh ngạc hỏi, Sara nữ phương cũng là đình bước liên tục, đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn hướng Lý Vô Ngạo, hơi lắc đầu, chậm rãi nói ra, ta lúc đó là muốn ngăn cản ngươi, bất quá về sau, ta đã nghĩ thông suốt, ngược lại cái này long mạch cha ca, cũng không phải là Lâu Lan cổ quốc phải vật, tương phản, Lâu Lan cổ quốc cũng bởi vì cái này long mạch cha ca đưa tới An Lộc Sơn như vậy dã tâm ra. Cho Lâu Lan cổ quốc mang đến tai họa thật lớn, cho nên ta cho rằng cùng với làm cho long mạch cha ca bị An Lộc Sơn đạt được, ngược lại vẫn không bằng tiện nghi ngươi. Dù sao ngươi hiện tại tuổi tác còn không lớn, không có An Lộc Sơn lớn như vậy dã tâm, hơn nữa là trọng yếu hơn là ngươi có thể giúp ta cứu trở về mẫu thân của ta đại nhân, không phải sao? Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.